Thụ đời trước là diễn viên không may gặp tai nạn rồi chết. Sau đó Thụ cùng hệ thống làm nhiệm vụ công lược không? Boss phản diện trong sách, Thụ xuyên không phải vào người mà xuyên vào một chú chó husky. Phần sau em nó lên sàn nha. Cách chương.